Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15-014 trong đầu trang cơ bắp tiểu thúc thúc. Tiểu Dịch, đừng nháo, Đồng Thu Luyện nói liền muốn đem Tiểu Dịch từ Tiêu Hàn trong lòng ngực lôi ra tới. Nhưng là tay vừa mới vói qua đã bị Tiêu Hàn cầm. Tiêu Hàn nhẹ nhàng cười, ngươi cũng đừng náo loạn. Đồng Thu Luyện nháy mắt mặt trướng đến đỏ bừng. Ta nơi nào náo loạn, ta khi nào náo loạn a? Thật là đủ rồi, Đồng Thu Luyện giận sôi máu, bưng trà lên liền đột nhiên uống một ngụm. Cái kia, Bạch Thiếu Ngôn nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Đồng Thu Luyện sắc bén quét Bạch Thiếu Ngôn liếc mắt một cái. Bạch Thiếu Ngôn là bị Đồng Thu Luyện vẫn luôn ức hiếp. Lúc này chỉ là hậm hực mà rụt rụt đầu, chỉ Đồng Thu Luyện trước mặt cái ly. Đồng Thu Luyện nhìn trong tay cái ly, lại nhìn Bạch Thiếu Ngôn, một bộ ngươi đầu óc có vấn đề biểu tình. Bạch Thiếu Ngôn cũng là hết chỗ nói rồi. Lão sư, người uống chính là Tiêu tổng cái ly. Đồng Thu Luyện tức khắc lại một lần mặt trướng đến đỏ bừng. Nhìn con mắt tình mỉm cười nhìn chính mình người, kia một đôi màu lam con ngươi giống như là nước biển giống nhau xanh thẳm. Mà giờ phút này liền như vậy ôn nhu nhìn chính mình. Ngươi làm gì đem ngươi cái ly đặt ở ta nơi này a? Đồng Thu Luyện kia bộ dáng giống như là vô cớ gây rối tiểu hài tử. Tiêu Hàn hơi hơi mỉm cười, kia biểu tình tựa hồ là mang theo một tia sủng nịch. Làm Đồng Thu Luyện cả người đều là sửng sốt, tiếp theo Tiêu Hàn càng là làm ra làm Đồng Thu Luyện hận không thể chui vào cái bàn phía dưới động. Tác, được rồi, đừng náo loạn, uống lên liền uống lên, ta không để bụng, ngươi không để bụng ta để ý a. Nhưng là chính là Tiêu Hàn này một bộ không sao cả bộ dáng làm Đồng Thu Luyện thật là cảm thấy đủ. Rồi, hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ra cửa như thế nào không có xem Hoàng Lị Tha? Cái kia, lúc này người nói chuyện không phải Bạch Thiếu Ngôn mà là Bạch Thiếu Hiên. Đồng Thu Luyện mắt lạnh nhìn lướt qua Bạch Thiếu Hiên, bởi vì không thân Đồng Thu Luyện cũng không dám nói cái gì. Nhưng là đâu lạnh lùng đảo qua, nhưng thật ra làm Bạch Thiếu Hiên không tự giác sờ sờ cái mũi. Vẫn là lần đầu tiên có nữ nhân như vậy chừng chính mình đâu. Ngươi lại làm sao vậy? Tiêu Hàn duỗi tay ôm Tiêu Hàn, ở trên bàn rút ra một trương mặt giấy vì Tiểu Dịch xoa xoa nước mắt. Còn khóc cái mũi đâu? Đừng khóc, đợi chút đôi mắt đau. Tiểu Dịch gật gật đầu. Đồng Thu Luyện nhìn Tiêu Hàn như vậy thuần thục ôm hài tử vẫn là vì Tiểu Dịch sát nước mắt động tác. Trong lòng không tự giác liền trở nên mềm mại, cái ly là ta phóng. Ta xem Tiểu Dịch ghé vào ngươi trong lòng ngực sợ lộng xái. Cho nên, Bạch Thiếu Hiền lời này nói xong tự nhiên là đổi lấy Đồng Thu Luyện lạnh lùng một cái bắn phá. Này huynh đệ hai người như thế nào đều như vậy thích xen vào việc người khác a? Tưởng tượng đến hai người xài chung một cái ly. Đồng Thu Luyện liền cảm thấy tâm đều nhảy lên lợi hại, ta lại không trách ngươi. Tiêu Hàn nói chuyện thanh âm cực kỳ ôn nhu, nhưng là lời này nói xong Đồng Thu Luyện chỉ cảm thấy thằng nhãi này nhất định là cố ý. Cái gì kêu ta lại không trách ngươi a? Lời này nghe như thế nào như vậy quái gì a? Mami, gọi điện thoại người là ai a? Ngươi như thế nào như vậy sinh khí a? Tiểu Dịch trừ trừ cái mũi. Dương mắt nhìn Đồng Thu Luyện, kia bộ dáng thập phần đáng thương. Đồng Thu Luyện duỗi tay xoa xoa Tiểu Dịch kia hơi cuốn đầu tóc chính là cái trước kia người quen. Thôi, mami biết Tiểu Dịch đau lòng mami, nhưng là mami cùng ngươi đã nói. Bất luận cái gì sự tình đều không thể thông qua vũ lực tới giải quyết. Tiểu Dịch chẳng lẽ không có nhớ kỹ sao? Tiểu Dịch nghe gật gật đầu. Đồng Thu Luyện ánh mắt rốt cuộc nhu hòa một ít. Người tiểu thúc thúc thích bạo lực liền tính, ta nhưng không hy vọng Tiểu Dịch về sau cũng như vậy bạo lực. Ta mới sẽ không giống tiểu thúc thúc đâu. Thái Gia Gia nói, tiểu thúc thúc trong đầu đều là cơ bắp, tư chi phát đạt đầu óc đơn giản, ta mới sẽ không giống tiểu thúc thúc như vậy đâu. Tiểu Dịch nói được nghiêm trang, nhưng là vài người lại là đều bị đậu đến cười. Cái gì kêu trong đầu đều là cơ bắp a? Bất quá tưởng tượng đến người kia, vài người vẫn là không hẹn mà cùng ở trong lòng yên lặng địa điểm cai tán, ngươi sao lại có thể nói. Như vậy ngươi tiểu thúc thúc đâu? Đồng Thu Luyện trên mặt mặt hơi hơi mà có chút vẻ giận. Tiểu Dịch còn lại là bĩu môi. Đồng Thu Luyện duỗi tay ở Tiểu Dịch trên mặt mặt nhẹ nhàng một véo. Mami, ngươi đừng nóng giận, ta không nói. Tiểu Dịch nói còn không có nói xong. Đối diện Bạch Gia huynh đệ liền bởi vì Đồng Thu Luyện kế tiếp nói uống đi vào thủy đều phun tới. Bởi vì nào đó tiểu nữ tử nghiêm trang. Thật là nghiêm trang, hơn nữa là vẻ mặt thuyết giáo bộ dáng, như vậy giống như là ở thượng tư tưởng chính trị khóa bộ dáng. Nói như vậy một câu, liền tính là sự thật, ngươi cũng đừng nơi nơi tuyên dương a. Cảm tình này Tiêu gia nhị thiếu ở Đồng Thu Luyện trong mắt cũng là cái trong đầu đều trang cơ bắp. Người a, thật không vệ sinh, thứ này tới rồi trong miệng mặt ra tới lúc sau vi khuẩn sẽ gia tăng rất nhiều lần. Lại nói tiếp Đồng Thu Luyện làm pháp y nhiều năm như vậy xuống dưới có chút rất nhỏ thói ở sạch. Đồng Thu Luyện vẻ mặt ghét bỏ nhìn nhìn đối diện hai cái huynh đệ. Đặc biệt là Bạch Thiếu Ngôn, ta nhưng không hy vọng ngươi đem cái này thói quen đưa tới phòng giải phẫu. Bạch Thiếu Ngôn thật là khổ mà không nói nên lời a. Bởi vì Đồng Thu Luyện ánh mắt giống như đang nói ngươi nếu là dám nói chút gì đó lời nói. Tự gánh lấy hậu quả, hắn thân gia tánh mạng chính là nắm chặt ở nhân gia trong tay a. Tự nhiên là không dám nói chút gì đó, chỉ là cúi đầu bắt đầu trầm mặc thật là, ai sẽ ở phòng giải phẫu bên trong tùy ý phun đồ vật a? Huống chi, ngươi ở phòng giải phẫu bên trong như vậy cùng hiện tại kém cách xa vạn dặm được chứ? Bằng không ngươi cho rằng ta sẽ làm ra như vậy bất nhã động tác sao? Thật đúng là chính là thích ác nhân trước cáo trạng a. Nguyên lai còn tưởng rằng Tiểu Dịch lấy điểm ác ma ước số là di truyền phụ thân hắn. Hiện tại thoạt nhìn là di truyền tự hắn mẫu thân. Tiểu Dịch còn thập phần nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát. Mami, ta nếu là cùng người khác nói. Tiểu Thúc Thúc đã biết có phải hay không liền sẽ ngượng ngùng a. Rốt cuộc đây cũng là Tiểu Thúc Thúc riêng tư a. Riêng tư. Tiểu Dịch lời này vừa ra ngay cả vẫn luôn banh Tiêu Hàn đều nhịn không được. Riêng tư thứ này là ai dạy cho ngươi a? Thái gia gia a, Thái gia gia nói, liền tính là tiểu hài tử cũng muốn có chính mình riêng tư. Nói nữa, tiểu thúc thúc như vậy bồn, cái này hẳn là cũng coi như là tiểu thúc thúc riêng tư đi. Chính là Đồng Thu Luyện giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì. Đứa nhỏ này cùng Tiêu gia trưởng bối đãi ở bên nhau thời gian dài thật sự được chứ? Mỗi lần Đồng Thu Luyện đi công tác trở về ý cười luôn là thình lình nhảy ra mấy cái Đồng Thu Luyện. Đều cảm thấy ngạc nhiên từ ngữ. Mấu chốt là giải thích còn như vậy đơn giản thô bạo. Làm cho Đồng Thu Luyện đều cảm thấy bó tay không biện pháp Tiểu Dịch thật thông minh à. Cho nên Tiểu Dịch về sau loại này nói cho ta cùng mami nghe thì tốt rồi. Người khác liền đừng nói nữa. Bằng không bị ngươi tiểu thúc thúc nghe thấy được khẳng định là đánh ngươi tiểu pi pi. Tiêu Hàn cười ôm Tiểu Dịch, nhiều như vậy thiên ở chung. Hai người giống như là một đôi bình thường phụ tử giống nhau. Tiêu Hàn đã không có phía trước vô thố, mà Tiểu Dịch đâu, này phúc thiên chân vô hại lại cứ còn có chút phúc hắc ước số. Cấp Tiêu Hàn mang đến rất nhiều sung sướng. Chuyện ngoài lề, rào rào năm nay đại bốn. Mùa đông khai đến văn, nhưng là kế tiếp thi lên thạc sĩ thi vòng 2 còn có tìm công tác lộng luận văn. Vội thật lâu, vẫn luôn đều không có thời gian càng văn, ta biết có thân còn đang chờ rào rào, ở chỗ này cùng đại gia nói một tiếng thực xin lỗi. Sự tình đã vội xong không sai biệt lắm, về sau sẽ có rất nhiều thời gian càng văn, cho nên về sau mỗi ngày xong càng, nhiều hơn tồn cảo. Hy vọng mọi người xem đến vui vẻ. Đây là hôm nay đệ nhị càng. Hết chương.